Dù sao nhà họ Lý cũng không biết đến sự tồn tại của đứa bé Thiểm Thiểm này, tôi cũng không có ý định mang nó theo. Ừ, mang theo Thiểm Thiểm như chúng ta đã nói trước đó. Lý Trọng Mạnh nhìn Thiểm Thiểm, ánh mắt tràn chứa sự bảo vệ của người cha. Thiểm Thiểm, cháu là lỗi lầm trong vườn hoa của chú ở nước ngoài 5 năm trước, cho nên về nước chú vẫn luôn đuổi theo cháu. Nghe Lý Trọng Mạnh nói, Thiểm Thiểm bên cạnh chớp mắt hỏi, lỗi lầm trong vườn hoa là cái gì? Câu nói này quá nhiều ý nghĩa, trong thời gian ngắn, một hai câu không thể giải thích rõ được. Được rồi, tôi trả lời dứt khoát, tôi liếc nhìn đồ trong túi là hai bộ ô phục nhỏ của Thiểm Thiểm. Tôi lấy quần áo ra, nói với Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm, hôm nay mẹ và chú Lý phải dẫn con đi gặp rất nhiều người. Có thể, có những người sẽ nói những lời rất kỳ lạ, nếu như con không thích cũng không sao. Chúng ta chỉ gặp một ngày hôm nay, sau ngày hôm nay có thể chúng ta sẽ không còn nhìn thấy họ nữa. Tôi biết Thiểm Thiểm mới là đứa trẻ 4 tuổi rưỡi, tôi không nên nói với nó những thứ này. Thế nhưng tối nay phải dẫn nó đi, chuyện này khiến tôi lo sợ bất an. Lý Trọng Mạnh thấy tôi nói với Thiểm Thiểm như vậy, cũng ngồi xổm xuống, kéo tay nó, giọng nói dịu dàng. Đừng sợ, nếu có bất cứ chuyện gì, tìm chú Lý là được rồi. Vâng, Thiểm Thiểm ngoan ngoãn gật đầu. Lý Trọng Mạnh đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Qua hôm nay, cháu có thể đổi gọi chú Lý là ba không? Giọng điệu của Lý Trọng Mạnh vô cùng nhã nhặn, nói chuyện này với Thiểm Thiểm cũng là giọng thương lượng. Thiểm Thiểm nhìn anh đôi mắt chớp chớp, rồi lại nhìn tôi một chút, hình như hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Nhưng nó không hề mở miệng, chỉ có thể chứng minh nó không bằng lòng. Tôi quay về phía Lý Trọng Mạnh thay Thiểm Thiểm nói. Nó còn nhỏ, không thể lập tức tiếp nhận chuyện này có thể không? Anh biết rồi, vậy trước tiên gọi chú Lý đi. Lý Trọng Mạnh nhìn Thiểm Thiểm, vẻ mặt dịu dàng, vỗ vỗ đầu nó cười nói. Để chúng ta từ từ tiếp nhận được không? Chú Lý nhất định sẽ làm rất tốt, sẽ khiến cháu bằng lòng gọi chú là ba. Hình như Thiểm Thiểm không hiểu ý anh lắm, chỉ dương mắt nhìn anh. Tay nó giữ chặt tôi không nói gì. Lý Trọng Mạnh nhanh chóng đi ra ngoài, tôi ở trong phòng giúp Thiểm Thiểm thay quần áo. Hai bộ quần áo này, một bộ là áo sơ mi nhỏ cộng thêm quần yếm, còn một bộ là áo sơ mi thêm áo lót và quần. Một áo sơ mi là màu trắng, một áo là màu xanh sáng. Hai bộ quần áo đều mang một cái nơ nhỏ. Tôi nhìn một chút, vẫn chọn áo sơ mi trắng và quần yếm cho Thiểm Thiểm. Dù sao ở đó, tôi không hy vọng nó thu hút sự chú ý của người khác. Quần yếm là loại quần lửng, lại phối hợp với giày da nhỏ và bít tất. Khí chất toàn thân Thiểm Thiểm lập tức trở nên không giống lúc trước, thật giống một tiểu thiếu gia. Cuối cùng mà khiến tôi càng lo lắng chính là gương mặt Thiểm Thiểm. Mặc dù lúc nhỏ dáng dấp của Thiểm Thiểm rất giống tôi, nhưng theo tuổi lớn lên, sự mập mạp của trẻ sơ sinh cũng giảm đi, mắt mũi cũng dần dần thay đổi. Không biết có phải do tôi quá lo lắng hay không, lúc nhìn nó càng nhìn càng thấy giống Lý Hào Kiệt. Đợi đến khi tôi chuẩn bị xong cho Thiểm Thiểm, vừa xuống tầng dưới đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc đẹp đẽ đứng ở đó. Trong tay xách một cái hòm lớn, tôi liếc mắt đã nhìn ra người phụ nữ này là Ami. 5 năm không gặp, hình như anh ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn, tóc cũng để dài. Nếu như không phải biết anh ấy từ trước, tôi có thể sẽ cho rằng anh ấy là một người phụ nữ vóc dáng khá cao, khung xương khá lớn. Bà Lý, chào bà, tôi tên Ami. Ami trông thấy tôi nhưng không nhận ra tôi, đi tới chào hỏi tôi một cách tự nhiên. Hôm nay tôi chịu trách nhiệm trang điểm và quần áo cho bà. Xin chào, tôi mỉm cười đáp lại. Tôi đã biết tay nghề của Ami, lúc nhan sắc tôi bị hủy hoại, Ami cũng từng có thể diệu thủ hồi xuân. Bây giờ khuôn mặt của tôi hoàn hảo, anh ấy chắc chắn sẽ trang điểm cho tôi rất đẹp. Vậy chúng ta trang điểm ở đâu? Ami hỏi tôi. Tôi do dự một lát rồi nói, đi lên tầng trên đi. Tôi và Ami cùng lên tầng trên, Thiểm Thiểm lại chạy theo tôi. Tôi dỗ dành nó về phòng của nó ở bên cạnh chơi. Trước bàn trang điểm, Ami mở cái hòm trang điểm 3 tầng của anh ấy ra, sau đó từng chút giúp tôi trang điểm lần nữa. Anh ấy mới chỉ giúp tôi đánh phấn nền đã nói, bà có phải là cô Tống đó hay không? Hả? Tôi sững sờ, tôi hoàn toàn không ngờ Ami lại có thể nhận ra tôi. Ami thấy phản ứng đó của tôi lập tức hiểu rõ, cười cười. Thợ trang điểm ấy mà, bản thân có ký ức đặc biệt đối với mặt người, cộng thêm tình trạng mặt bà khi đó, dù sao cũng rất đặc biệt, cho nên càng ấn tượng hơn một chút. 5 năm không gặp,